Chương 1032, chỉ là bỏ sát. 1032 hám long kinh là ta Thái Sơ cung đồ vật, còn xin tịch diệt thánh nữ không nên nhúng tay cho thỏa đáng. Thái Sơ cung chủ mang trên mặt một vòng cười ôn hòa ý, mở miệng nói ra. Thân thể của hắn nhẹ nhàng lướt ngang một cái, đem tịch diệt thánh nữ đường đi ngăn lại. Hừ! Tịch diệt thánh nữ cười lạnh, Thái Sơ cung chủ ngươi khó tránh khỏi có chút quá mức tự đại, nơi này là tịch diệt thánh cung lục đại thánh cung, riêng phần mi nhờ chấp trưởng một đầu trí cao trật tự, đồng thời không chia cao thấp. Thái Sơ cung chủ địa vị cùng thực lực mạnh hơn quốc thánh nữ, nhưng là nơi này là tịch diệt thánh cung. Tịch diệt thánh cung lực lượng một khi nghiền ép hạ xuống, liền xem như thánh cung cung chủ cũng muốn tan thành mây khói. Một cái Thái Sơ cung chủ xác thực ép không được ngươi, nhưng nếu lại thêm ta đây ngay lúc này, trong hư không vang lên cái thứ ba thanh âm. Một cao y vo cờ người hiểu điệu nữ tử, chân đạp hư không, từng bước đi xuống. Vạn vật cung chu nhìn thấy nữ tử này đến nơi, tịch diệt thánh nữ sắc mặt rốt cục thay đổi. Thái Sơ cung chủ, vạn vật cung chu hai đại chí tôn cùng đến. Liền xem như tịch diệt cung chu đều muốn cúi đầu, chứ đừng nói là nàng một cái nho nhỏ thánh nữ. Còn xin thánh nữ cũng là đường đi, ngoan ngoãn đợi ở chỗ này, không phải vậy ta có thế không dám hứa chắc tiếp xuống sẽ chuyện gì phát sinh. Vạn vật cung chu cười nhẹ nhàng nói, sau đó, nàng lại liếc mắt nhìn Thái Sơ cung chủ. Tịch diệt thánh nữ sắc mặt âm trầm đáng sợ. Nàng không nghĩ tới, Thái Sơ thánh cung vợ ơ y ma cùng vạn vật thánh cung liên thủ tới dọa hắn. Nàng có thể tự tác chủ trương vận dụng tịch diệt cung lực lượng nghiền ép một tôn cung chủ, nhưng nếu là hai người cùng đến cái này hậu quả nàng đảm đương không nổi. Mà lại vạn vật cung chu đến nơi, QNZ liền mang ý nghĩa hai đại thánh cung đều đã làm vạn toàn chuẩn bị, đến có chuẩn bị. Hư tịch diệt thánh nữ hừ lạnh một tiếng, quay người lại liền rời đi. Cái kia Thái Sơ cung chủ cùng vạn vật cung chu làm sao tiến tới cùng nhau đi giờ phút này, tịch diệt thánh nữ trong lòng bị một cô lanh ý tràn ngập. Lục đại thánh cung từ thành lập lên ngày đó, chính là lẫn nhau độc lập, cũng không có đối địch hoặc là liên minh thuyết pháp. Nhưng là bây giờ, Thái Sơ thánh cung cùng vạn vật thánh cung cung chủ đều tới, đây cũng không phải là dấu hiệu tốt. Không nghĩ tới, hắn vợ ơ ý ma náo ra nhiều chuyện như vậy tới. Hư không bên trên, Thái Sơ cung chủ cùng vạn vật cung chu đứng sóng vai, nhìn về phía đoa nở kia xa xôi thanh khí. Vạn vật cung chu dĩ nhiên chính là Hoa Tư Thị. Ta còn tưởng rằng vậy hắn là cái kia 36 người bên trong một cái, lại không nghĩ rằng, hắn căn bản cũng không có tới. Thái Sơ cung chủ có chút lắc đầu, hắn so đại hoang thời điểm càng khôn khéo hơn. Đại hoang bên trong Lôi Trạch Thị, Hoa Tư Thị, đương nhiên đó là Thái Sơ Thánh Cung cùng Vạn Vật Thánh Cung hai đại cung chủ hóa thân. Chúng ta QNZ đi, hắn cùng vị đại nhân vật kia nguồn gốc rất sâu, cũng không biết vị đại nhân vật kia cùng hắn đến tột cùng là quan hệ như thế nào. Hoa Tư Thị sâu kín nói ra, hắn cũng không phải là giống như là vị đại nhân vật kia quân cờ, nếu không món kia siêu thoát hỗn độn trí bảo, như thế nào lại rơi ở trên người hắn? Ừm. Trong lúc nói chuyện, Thái Sơ cung chủ cùng vạn vật cung chu đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Cung chủ tịch diệt thánh cung bên trong, tịch diệt thánh nữ quỳ rạp xuống một cái bóng người màu đen phía dưới. Cái này bóng người màu đen nhìn qua chỉ là một hình bóng, thấy không rõ cụ thể diện mục. Hắn dường như trôi nổi trong hư không, lại hình như khảm nạm tại hư không bên trong. Thái Sơ cung chủ cùng vạn vật cung chu bọn hắn tốt, đừng nói nữa. Tịch diệt cung chu thanh âm lơ lửng không cố định, không phân biệt được là nam hay là nữ, đồng dạng trong giọng nói của hắn QNZ không có bất kỳ cái gì tình cảm. Chuyện này chúng ta 6 người sớm đã lập kế hoạch, không phải ngươi có thể nhúng tay. Đông dưng, hai đạo đen xì ánh mắt từ cái kia trong bóng tối bắn ra. Thẳng tắp rơi xuống trên thân của tịch diệt thánh nữ. Ngươi đi đoạt hám long kinh hoặc là cơ duyên kia ta mặc kệ, nếu là ngươi dám phá hỏng đại sự của chúng ta, ta liền giết ngươi. Tịch diệt thánh nữ đột nhiên run rẩy một chút. Nếu người kia không phải hỗn độn chân long, là ai đâu đợi tịch diệt cung chu sau khi đi, tịch diệt thánh nữ vẫn như cũ quỳ trên mặt đất, nàng cúi đầu, trong miệng lẩm bẩm nói. Hỏng đại sự của các ngươi a, ta không chỉ có muốn hỏng đại sự của các ngươi. Còn muốn các ngươi chết trên mặt của tịch diệt thánh nữ, toát ra một vòng thâm trầm ý cười. Thiên địa chi mộ trước, Lục Vân vẫn tại đánh tơi bởi xích vô hạ. Thậm chí lúc này, hắn đem chính mình cái này 15 năm tới thôi diễn thành quả hoàn toàn dùng tới. Các loại không thể tưởng tượng đại thần thông tầng tầng lớp lớp, nhưng Lục Vân nhưng lại hoàn mỹ không chế xong cường độ, không có đem xích vô hạ đánh thành cho bụi. Nguyên bản, xích vô hạ đem đây hết thể cũng làm trở thành một lần lịch luyện. lại không nghĩ rằng đối phương vờ ơ y ma như vậy biến đổi thủ đoạn bị bợm tra tấn hắn. Dù là Xích Vô Hạ tâm trí kiên định, ơ thơ y điếm na y cũng không nhịn được có một loại muốn tự bạo xúc động. Thế nhưng là thân thể của hắn đã bị Lục Vân hoàn toàn phong ấn. Răng rắc cuối cùng, Lục Vân đem Xích Vô Hạ cánh tay chân toàn bộ vặn gãy sau đó, như là rác rưởi đồng dạng vứt qua một bên đi. Nếu không phải là ngươi có hồn đang che chở, ta hiện tại liền làm thịt ngươi. Mẹ ngươi là thánh tộc, nhưng ngươi bất quá là một con bẩn thỉu bò sát mà thôi. Lục Vân nhìn xem Xích Vô Hạ, khoe miệng toát ra một vòng nhe răng cười. Đừng tưởng rằng ngươi có một cái tốt mẹ liền có thể muốn làm gì thì làm. Tại cái này hỗn độn bên trong, không biết có bao nhiêu người có thể giống bóp chết con dẹp một dạng bóp chết ngươi. Ngươi chỉ là một con bò sát, hiểu không? Hỏa hành thánh địa tu sĩ đã bị Lục Vân đồ sát không còn. Nếu là không giết, cũng không phải là hỗn độn chân long phong cách hành sự. Đương nhiên, bị Lục Vân giết chết sinh linh, vô luận là hỗn độn sinh linh hay là thiên địa sinh linh, đều bị sinh tử thiên thư nuốt vào địa phủ, ở trong bị ngạn hoa hải chúng sinh, trở thành hiện tại, Lục Vân ở chỗ này đã xác lập uy tín tuyệt đối. Xích Vô Hạ đều bị vặn gãy cánh tay chân, tựa như rác rưởi một dạng ném qua một bên. Xích Vô Hạ trong mắt đều muốn trường ra ngoài, nhưng là hắn vẫn như cũ gắt gao cắn chặt răng, cũng không nói đến cái gì tới. Còn dám cùng ta trừng mắt bỗng dưng, Lục Vân lại đi tới Xích Vô Hạ trước mặt, thiên địa mộ đã xuất hiện, không bằng ngươi đi dò thám đường như thế nào. Trong lúc nói chuyện, Lục Vân bay lên một cước, liền đem Xích Vô Hạ thân thể tàn phế đá tiến vào cái kia phương khí lưu màu xám bên trong. Sau đó, Xích Vô Hạ liền cũng không có tiếng thở nữa. Còn có ai, giết người của ta? Lục Vân mắt như chim ưng, ngắm nhìn bốn phía. Chung quanh những tu sĩ kia đều câm như hến, không dám nhìn tới Lục Vân con mắt. Cái kia hỏa thần thông càng là không ngừng đánh lấy run rẩy. Chúng ta tự cho là cùng thánh cung quan hệ không y tờ, có thánh cung làm chỗ dựa, không đem thánh tộc để vào mắt, có thế mẹ nó thánh cung chính là thánh tộc. Hỏa thần thông thầm mắng một tiếng. Cô đột nhiên, thiên địa mộ bên trong phát ra một cái cực kỳ thanh âm cổ quái. Sau đó, cái kia đục ngầu dòng khí màu xám đột nhiên tách ra, một tòa cánh cửa khổng lồ xuất hiện tại trước mắt của tất cả mọi người. Cánh cửa này, nhìn như một cái to lớn ma quái, chính mở ra miệng to như chậu máu, chờ đợi lấy trong hỗn độn sinh linh tiến vào. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.